Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 363. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Quốc Bình hiểu rõ tính cách mẹ mình, một khi bà Vương đã quyết định thì không thay đổi như năm xưa bà quyết định đưa anh vào quân ngũ, hay như khi bà nói sẽ tự nuôi Tiểu Hoe những năm qua. Trần Quốc Bình có gửi phụ cấp về quê, nhưng vì nhà ở vùng núi xa xôi, lại thêm nợ nần chồng chất từ thời chữa bệnh cho vợ trước, nên phần lớn tiền phụ cấp của anh đều dùng để trả nợ. Bà Vương phải tự nuôi hai bà cháu, nên nghĩ ra cách làm đồ ăn vặt mang ra chợ bán. Tay nghề bà tốt, nhanh chóng thu hút nhiều khách, thậm chí có người còn đặc biệt đến chợ chỉ để ăn món bà làm. Tuy buôn bán nhỏ nhưng kiếm đủ sống còn dư chút ít. Việc kinh doanh nhỏ như vậy đã được quyết định, Trần Quốc Bình thấy không thuyết phục được mẹ đành chấp nhận. Chỉ cần mẹ ở lại thì mọi chuyện sẽ ổn, nhưng chuyện không ở cùng nhau, Trần Quốc Bình không thể đồng ý, phiêu vũ miên miên. Không phải không có phòng ở, anh nói, không thì con xin đơn vị đổi nhà lớn hơn. Con nghe mẹ nói, bà Vương cười, mẹ cũng là phụ nữ, cũng từng làm dâu, mẹ chồng và con riêng khó hòa thuận lắm. Hơn nữa, An An vốn được gia đình cưng chiều, nếu ở cùng chắc chắn sẽ mâu thuẫn. Con xem quanh đây có nhà nào cho thuê không? Bà Vương nói, con giúp mẹ tìm hiểu, hai bà cháu ra ngoài ở, khi nào con muốn ăn cơm mẹ nấu thì báo trước, mẹ làm cho. Bà Vương cười nói, muốn gặp Hoa cũng dễ dàng, đây là cách tốt nhất bà Vương nghĩ ra. Trần Quốc Bình ôm đầu nghẹn ngào, con vô dụng quá, con thật vô dụng. Bà Vương vỗ vai con trai, đứng dậy vào bếp, chỉ còn Trần Quốc Bình một mình trong phòng khách, thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng nức nghẹn không kìm được. Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hứa Quế Chi đưa cho anh ly nước nói, nhà cho thuê thực ra không khó tìm, chỉ là điều kiện không tốt lắm. Trong căn cứ có một số người không phải gia đình quân nhân mà là công nhân nhà máy, họ tự xây ba dãy nhà đất. Điều kiện dĩ nhiên không bằng khu gia đình trong căn cứ, nhưng tốt hơn nhiều so với nhà cũ của bà Vương. Chọn chỗ này đi, bà Vương sau khi xem nhà nói, ánh sáng tốt, đặt bàn ở đây để Hoa học bài. Là người nhanh nhẹn, bà lập tức dọn dẹp căn phòng. Chuyện của bà Vương được bàn tán khá lâu trong khu gia đình, nhưng chẳng bao lâu bị một sự kiện khác thay thế. Dù nhân vật chính của cả hai sự kiện đều là một nhà. Trần Quốc Bình sau khi ổn định chỗ ở cho mẹ, đi tìm Đào An Di, lần này anh thực sự tìm thấy cô ta ở một căn nhà bên ngoài. Lúc này Đào An Di sắc mặt vẫn không tốt, vì cô ta bắt đầu nghén, ăn không ngon lại không nghỉ ngơi đủ, khiến người mệt mỏi. Nhìn tình trạng của cô, Trần Quốc Bình vừa giận vừa xót. Khó quyết định đến vậy sao? Anh tức giận nói, nhìn em bây giờ đi. Dậy về nhà với anh. Không về, Đào An Di lật người định tiếp tục nằm. Anh đừng quản em, An An. Trần Quốc Bình kéo ghế ngồi xuống, nhìn người phụ nữ trên giường nói, chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi. Trần Quốc Bình, Đào An Di quay lưng lại nói, chúng ta ly hôn đi. Trần Quốc Bình, một luồng khí nghẹn ở ngực, em có yêu cầu gì cứ nói. Anh nói, mẹ và Hoa đã chuyển ra ngoài ở rồi, họ đến mà anh không bàn trước với em là anh sai. Trần Quốc Bình nói, nhưng họ là người thân của anh, trước khi cưới anh cũng nói với em rồi. Làm con và làm cha, anh có trách nhiệm chăm sóc họ. Em đang mang thai, đừng ở ngoài nữa, được không? Anh nhẫn nhịn nói, về nhà đi, em có yêu cầu gì cứ nói. Đào An Di cười nhạt, hóa ra có thai thì đối xử khác hẳn. Trần Quốc Bình, vậy giờ em muốn thế nào? Anh hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì. Nếu anh không muốn ly hôn thì thôi. Đào An Di bất ngờ ngồi dậy nói, về nhà à, vậy thì về thôi. Trần Quốc Bình mặt mày hớn hở, An An, anh nhất định sẽ chăm sóc em tốt. Đào An Di lại cười nhạt, Trần Quốc Bình cho rằng cô ta vẫn giận, vui vẻ giúp cô lấy đồ, lại dẫn cô ra cổng Bắc ăn cơm. Ai ngờ Đào An Di ăn được hai miếng lại nôn, khó chịu lắm không? Trần Quốc Bình đỡ cô về nhà nằm, hỏi, anh nghe nói dưa chua nấu mì cũng dễ ăn, anh làm cho em nhé. Món dưa chua này là bà Vương mang từ quê lên. Đào An Di không nói gì, mấy ngày nay chưa ăn được bữa nào ngon miệng khiến cô bực bội. Ai ngờ ăn dưa chua với mì thực sự hợp khẩu vị. Ăn xong, Đào An Di lại vào phòng nằm, Trần Quốc Bình không tức giận, vào bếp dọn dẹp xong mới trở lại phòng ngủ. An An, anh nói với người đang quay lưng lại, chuyện em có thai, anh có thể nói với mẹ không? Đào An Di im lặng, khi anh đi làm, nhờ mẹ qua nấu cơm cho em. Trần Quốc Binh nói, mẹ anh nấu ăn ngon lắm, em yên tâm, bà nấu xong sẽ về ngay. Không cần, Đào An Di nói, em tự lo được. Anh có phiền không? Em muốn ngủ. Đào An Di quát lên, ra ngoài. Trần Quốc Binh, được, anh ra ngoài, em nghỉ ngơi đi. Anh nói, chỉ cần cô ta không nói bỏ thai là được. Trần Quốc Binh chợt nhận ra, yêu cầu của anh với Đào An Di ngày càng thấp. Nhờ chuyện của bà Vương và Tiểu Hoa, tin đồn về Dương Duy Lực cũng giảm bớt. Đến tháng 5, bụng Chu Chiêu Chiêu đã rất to, trông khá đáng sợ. May mắn là cô vẫn kiên trì vận động mỗi ngày, nên dù bụng lớn nhưng sức khỏe vẫn ổn. Ngày nào cô cũng đi bộ đến trường rồi về nhà, cuộc sống dường như cứ thế trôi qua. Chuyện Đào An Di có thai cũng được lan truyền vào lúc này. Vì bụng cô ta cũng bắt đầu lộ rõ, còn công việc kinh doanh nhỏ của bà Vương, sau nhiều ngày chuẩn bị cuối cùng cũng khai trương. Quán đặt ở góc Tây Nam ngã tư, để ủng hộ, hôm đó Chu Chiêu Chiêu sau giờ học không về thẳng nhà mà đi vòng qua cổng Bắc. Hai bên gánh nhỏ của bà Vương là hai chiếc hũ đất lớn. Bên trong là món thịt kho tàu bà làm hôm nay, cách trương.